cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 24, tử thần sắp đến 8. Góc truyện audio.com. Viên Trọng nằm trên y giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy, từ trong ví rút ra tấm ảnh của nữ sinh nắm trong lòng bàn tay, không tự chủ được mím môi. Nữ sinh trong bức ảnh trông không lớn, giống như một học sinh đại học với bím tóc nho nhỏ, sảng cao Asakiota, cũng không trang điểm, có thể thấy rằng bức ảnh này đã có nhiều năm lịch sử, các cạnh của bức ảnh đã phai mờ, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Viên Trọng nhìn chằm chằm bức ảnh ngẩn người, đôi mắt có chút ướt át. Hình hình, hắn nghiệm ra cái gì, thần sắc có chút thống khổ. Tại sao? Viên Trọng cắn chặt răng, đáy lòng giống như có đại hận ngập trời, biểu tình đều có chút dữ tợn. Chu Hình Hình là bạn gái của hắn, mối tình đầu của hắn. Hai người cùng nhau lớn lên, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều học chung một trường học, nếu không phải là tai nạn đó, họ hẳn là sẽ cùng nhau học đại học, làm việc cùng nhau. Nhưng thời gian đọc sách của cô dừng lại ở cao trung năm 2 của cô, cuộc sống của cô mãi mãi đóng băng ở tuổi 18, hai lần. Hắn đều không cứu được cô. Cô có phải hận hắn cho đến khi cô chết không? Viên Trọng nghĩ đến cái gì, đột nhiên cuộn mình thành một đoàn, vùi đầu lên gối, im lặng khóc nức nở. Nếu hắn đảm nhận nhiều hơn một chút thời điểm cô cần chính mình, kiên định ở bên cạnh cô, tất cả mọi thứ đều sẽ không xảy ra. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô, thân thể cô đã không còn nhiệt độ gì, ngay cả máu cũng đã hoàn toàn lạnh băng, thân thể bởi vì bị xe nghiền ép qua, xương cốt của hai tay đều đã đứt gãy. Càng buồn cười hơn là, hắn cho đến nay vẫn chưa tìm thấy kẻ đã giết cô ấy. Đã lâu lắm rồi, hắn cũng không biết cao trung năm 2 là ai làm tổn thương nàng. Mà bây giờ hắn cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Đỉnh đầu Viên Trọng chậm rãi thẩm thấu ra một tầng sương mù màu đen quấn quanh hắn. Ở góc hắn không nhìn thấy, nam nhân mặc áo đen đứng ở nơi đó nhìn nhất cử nhất động của hắn, trong ánh mắt không có chút nhiệt độ nào, sau đó trong nháy mắt liền biến mất trong không khí. Tiếp theo, là hắn. Hết thảy hành vi của tử thần đều có mục đích. Lương Kinh đem những lời này trong điện thoại di động đọc lên tiếng, biểu tình có chút cứng ngắc. Cuốn sách này, được gọi là Lý thuyết tử thần, được viết bởi một nhà văn thời kỳ thành lập, bởi vì sau khi thành lập, mê tín dị đoan khủng bố đã bị tấn công, cuốn sách này cũng tự nhiên bị cấm. Lý thuyết tử thần, là những gì ông nhìn thấy trong một nhóm tín ngưỡng khủng bố, cuốn sách này chỉ có thể được tải về phiên bản điện tử trên một trang web, không có phiên bản vật lý, càng không có bất kỳ lịch sử gì để tham khảo nghiên cứu. Trong cuốn sách này, tác giả chia cái chết thành 3 loại. Loại thứ nhất cũng là cái chết của tử thần, thứ hai là tự nhiên chết, loại cuối cùng là xác suất chết. Tự nhiên chết chính là thọ quy chính tẩm, xác suất chết là trùng hợp ngẫu nhiên đan xen tử vong không tự nhiên, có thể là bệnh tử, có thể là tai nạn chết, thậm chí trong xác suất này, người còn có thể sống sót. Mà cái chết của tử thần có chút bất đồng, cái chết của hắn tuyệt đối là chết, dùng để trừng phạt người tội nghiệp thâm trọng, trừ bỏ cá nhân không được thiên đạo chứa đựng, không chết không ngừng. Vương Tinh nóng nảy, bên trong chẳng lẽ không đề cập đến phương pháp tự cứu mình sao? Góc truyện audio.com. Sau khi được Cổ Mạn Đồng giải cứu một lần, cô liền đem theo nó cung phụng mọi lúc, mang theo chê y người, mỗi ngày để cung cấp hương thơm, chuẩn bị thịt cá tốt. Lúc đầu còn tốt, cô không chỉ không gặp phải bất kỳ tai nạn nguy hiểm nào nữa, mà vận khí bắt đầu bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Nhưng đúng lúc cô cho rằng mình thoát khỏi UHIOTAP tử vong, cô ngay cả mấy đêm ngủ cũng có thể mơ hồ cảm giác bên cạnh có một tiểu hài tử đang ầm ĩ, thậm chí vận khí còn kém hơn trước, tần suất gặp nguy hiểm cũng càng ngày càng cao. Không có, Lương Kinh lắc lắc đầu, tay phải nắm lấy vị trí trái tim của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người bọn họ vì mạng sống, điên cuồng làm phúc lợi công cộng, đã gần như tiêu hết tất cả tiền chê y người, hai người bọn họ vốn là sinh viên, căn bản không có tiền gì. Hai người bọn họ hiện tại đang ở cùng một chỗ, giấu tất cả đồ đạc nguy hiểm trong phòng, ngay cả góc bàn cũng dán thanh chống va chạm, đem tất cả nguy cơ an toàn giảm xuống mức thấp nhất, ngay cả ăn cơm cũng là kêu mang đi, thậm chí chạy mấy ngày không đi học. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù bọn họ không chết cũng sẽ bị bức điên. Lương Kinh cắn răng, chẳng lẽ hắn trọng sinh một lần chính là vì đi chết sao? Loại thống khổ thất trọng sau khi rơi xuống tận cùng với hoảng sợ, mỗi đêm hắn nằm mơ đều có thể mơ thấy. Ai sẽ quý trọng sinh mạng của mình nhiều hơn những người đã chết một lần? Gần đây ngươi sao lại không ra ngoài? Tiếu Trần chân trần, dẫm lên sàn nhà, cả người đều sụi lơ trên y ghế sofa, ngửa đầu về phía sau, lộ ra cổ họng nhô ra, mở hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân ngồi ở phía sau hắn. Cuộc sống của nam nhân vô cùng khô khan, không có bất kỳ giải trí nào, cho dù là Tiếu Trần nằm trên y sofa xem TV, hắn cũng không có hứng thú xem theo, vĩnh viễn chỉ là mặt không cảm xúc ngồi ở một bên, mắt không chuyển động nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiếu Trần. Nam nhân nhìn động tác của Tiếu Trần, lông mày căng thẳng, trong đầu giống như hiện lên hình ảnh gì đó. Một màn trước mắt này, làm cho hắn có chút giống như đã từng quen biết. Tôi muốn bồi em, ánh mắt nam nhân nheo lại, mang theo vài phần bệnh trạng khó phát hiện. Ồ, Tiếu Trần cao hứng cơ cơ chân, hắn thích nghe hắn nói chuyện tình cảm. Học trưởng, anh đang ở đâu? Nam nhân dừng lại, đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt. Làm sao có thể, phàm những người đã đi qua, phải để lại dấu vết tại sao không thể tìm thấy? Học trưởng, anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? Trong đầu nam nhân hiện lên mấy hình ảnh tiếng gào thét cuồng loạn ca yêu ta si ết thích thần kinh của hắn. Hình ảnh trong đầu hắn có chút hỗn loạn, hắn thậm chí không thể nhìn rõ mặt người kia. Hắn không tự chủ được híp híp mắt, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào gáy Tiếu Trần, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi tới, trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, chăn ngang đem Tiếu Trần ôm vào trong ngực mình. Tiếu Trần dùng ngón trỏ chọc chọc hai gò má nam nhân, dùng một loại tư thế công chúa ôm nằm trong lòng nam nhân. Anh làm sao vậy, thật tốt tôi còn có thể ôm em. Nam nhân không đầu không đuôi nói vài câu như vậy. Tiếu Trần vừa nghe liền nở nụ cười, ở khóe miệng nam nhân hạ xuống một nụ hôn. Nam nhân không nói gì, chỉ ôm chặt Tiếu Trần. Hắn không hiểu sao lại sợ hãi, sợ đứa nhỏ này sẽ rời khỏi hắn, hắn luôn cảm thấy mình vĩnh viễn không thể lưu cậu lại. Gocchuyenaudio.com Loại cảm giác này quá mãnh liệt đến mức cho dù mình ôm cậu, đều sẽ có cảm giác lo được lo mất. Hơn nữa bản thân hắn có chút điên cuồng, hắn căn bản không thể tiếp nhận mình mất đi Tiếu Trần, hiện tại hắn cơ hồ cũng sắp không cách nào che giấu du xê vọng chiếm hữu điên cuồng của mình. Hắn bị bệnh rất nặng, nhưng hắn không thể tự cứu mình. Sợi dây chuyền trên y cổ nam nhân cọ đến cổ Tiếu Trần không thoải mái giật. Nam nhân đành phải vùi đầu vào cổ Tiếu Trần. Hắn có một bí mật hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cho Tiếu Trần, mà bí mật này Tiếu Trần cũng sẽ vĩnh viễn không biết. Thiên thần có thể vì thế giới mà giết đi người mình yêu. Nhưng ác ma có thể vì người mình yêu mà giết cả thế giới. Em không cần phải biết tôi đã giết bao nhiêu người vì em. Tác giả có lời muốn nói, cầu yêu thích cầu bình luận, hẳn là bắt đầu từ chương tiếp theo, mối quan hệ của 5 người gần như đã đi ra. Nếu ai đó nhìn vào văn bản rất cẩn thận có thể đoán được những gút mắt của 5 người. Tuyến của Tiếu Trần sẽ ở phía sau mới hiển thị ra. BT Nguyệt Thơm, ánh mắt si mê, văn chương các thứ, em vĩnh viễn không biết cũng không cần phải biết tôi vì em mà giết bao nhiêu người. Á, hử, cách chương.